Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, chương 463, giới vực chi địa. Cổ võ thời đại, trận thứ tư bắt đầu. Vương Bộ trưởng chờ Vương Kim Dương hai người xuống đài, trực tiếp tuyên bố bắt đầu. Lý Hàn Tùng uốn éo cái cổ, liếc mắt nhìn đối diện chiến lên Lý Phi. Lầu bầu nói, tiểu tử này cùng Lý Tư lệnh không sao chứ. Hắn năm nay mới 23 tuổi, Lý Phi so với hắn còn muốn lớn hơn vài tuổi. Có thể Lý Hiền Tùng nói tới, tiểu tử này là một điểm khó chịu cảm không có. Ba chiến đánh xuống, đừng xem mọi người ngoài miệng không nói, kỳ thực vẫn còn có chút xem thường đối diện mấy người. Ở đây mấy người, ai mà không hạng người tâm cao khí ngạo. Đối phương ba cái lục phẩm trung đoạn, thật không ra sao. Phương Bình hơi ngưng lông mày nói, đừng động có quan hệ hay không. Chớ khinh thường, những người này ở trong. Ta phát hiện liền Lý Phi cùng Trịnh Nam Kỳ, trên người mùi máu tanh trọng một điểm. Hai người này có thể đến lục phẩm cao đoạn, vẫn là ăn qua khổ. Yên tâm, Lý Hàn Tùng gật gù. Cất bước đi ra, Vương Kim Dương lại là ngồi xuống chốc lát, bỗng nhiên đứng dậy hướng bên kia đi đến. Phương Bình sửng sốt một chút, ta đều không nói, ngươi liền đi qua rồi. Ngươi đây là muốn làm gì? Bất quá ngẫm lại, nam võ nghèo đến mức này, lão Vương cái tên này vì tài nguyên cũng là không chừa thủ đoạn nào. Phương Bình đổ là hiểu rõ, từ khi biết Vương Kim Dương bắt đầu, có chỗ tốt địa phương đều có hắn, mặc kệ là làm nhiệm vụ, xuống địa quật, vẫn là Phương Bình nói phát hiện đào phạm, lão Vương đều rất tích cực, bởi vì có chỗ tốt, cái tên này có thể không để ý có phải là yếu điểm bài diện. Lão Vương chủ động đến gần, có thể lý giải, Phương Bình có thể lý giải, Tần Phượng Thanh sắc mặt nhưng là biến thành màu đen. Em khoa, ngươi tới làm chi? Không phản ứng lão Vương, Tần Phượng Thanh tiếp tục thuận tay cầm trái cây. Phát hiện hết rồi, một bên, Tưởng Siêu vô tội nhìn hắn. Đại đầu chọc tốt có thể ăn, ta trái cây không rồi. Tần Phượng Thanh cũng không có xấu hổ, cười ha hả vỗ bờ vai của hắn nói. Quay lại ta mời ngươi ăn ăn ngon, quả năng lượng ăn nhiều phát ngán. Chúng ta nam nhân, nên ngoạm miếng thịt lớn. Uống từng ngụm lớn rượu, huynh đệ, buổi trưa ta mời khách, đừng khách khí, hắn đều nghĩ kỹ, buổi trưa đi nhà ăn quỵt cơm, rất tốt. Một bên, lão Vương cũng không để ý đến hắn, mà là cùng trước người kia giao lưu lên. Lão Vương không dao động, mà là vẻ mặt thành thật cùng đối phương thảo luận võ đạo. Tần Phượng Thanh gặp những người khác cũng đều nghiêng tai bàng thính. Có chút bất đắc dĩ, nhìn lướt qua Tưởng Siêu, thật giống liền mập mạp này không quá để ý, nhìn đến mục tiêu của chính mình muốn định ở cái tên này trên người rồi. Bọn họ tán gẫu hăng say, cũng làm cho luận bàn thi đấu, chân chính đánh xảy ra chút hữu nghị thứ nhất, trận đấu thứ hai mùi vị đến, mà giữa trường, Lý Hàn Tùng nhưng là lần thứ nhất biểu diễn ra chính mình toàn bộ thực lực. Dường như kim nhân Lý Hàn Tùng, dường như điên cuồng, tới chính là toàn lực ứng phó, bạo nện Lý Phi dùng đao, Lý Hàn Tùng dùng quyền. Hai người này cũng không hàm hồ, lên sân khấu chính là cứng đối cứng. Lý Phi đao mặc dù là thần binh, thật là chính phát huy tác dụng, cũng là so với cấp A binh khí hơi hơi cường một điểm. Hai người nhanh chóng va chạm mấy chục lần, Lý Phi một đao bổ vào Lý Hàn Tùng trên người, trực tiếp bùng nổ ra sán lạn ánh lửa, thật dường như chém trúng kim nhân. Phương Bình nhìn một hồi, bỗng nhiên có chút tự ti, tình huống gì, này đầu sắt nửa kim thân, thật giống so với hắn nửa kim thân còn mạnh hơn một chút. Lục phẩm cao đoạn Lý Phi, cầm trong tay thần binh, chém vào ở trên người hắn, lại chỉ là lưu lại một ít nhợt nhạt vết đao, Lý Hàn Tùng đây là phòng ngự vô địch rồi a. Ít nhất ở ngũ lục phẩm giai đoạn này, cái tên này thật sự có chút phòng ngự vô địch tư vị rồi. Lý Hàn Tùng giờ khắc này cực kỳ hung hăng, tuy rằng bị đánh bay mấy lần, nhưng là cười to nói, tiếp tục, đến, hướng về trên đầu chém. Nói hết, cái tên này đầu, triệt để thành màu vàng, chợt quát lên, đến a, chém, chỉ nói không tính, Lý Hàn Tùng chủ động xông lên, Lý Phi một đao đánh xuống, hắn trực tiếp cầm đầu đến đỉnh. Một quyền cũng đánh về Lý Phi đầu, xem ai có thể đánh nổ ai đầu. Lý Phi trong mắt sắc mặt giận dữ lóe lên, cũng là không chịu lui bước, quát khẽ liên tục, bùng nổ ra một trận khí huyết thủy triều, dư âm chấn mặt đất bùn đất tung tóe. Ầm ầm ầm, liên tiếp tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Lý Hàn Tùng ngoài miệng còn đang cười lớn, trong lòng nhưng là cuồng mắng, chém đau quá. Óc đều phải bị chấn ra đến rồi. Đối phương là không thể đánh nát đầu của hắn, có thể ra đầu cũng bị chém máu thịt be bét. Then chốt sức mạnh chấn động xuyên thấu, chấn đầu hắn đều tê tê rồi. Có thể thua người không thua trận, Lý Hàn Tùng cũng mặc kệ. Lý Phi chém hắn, hắn cũng điên cuồng nện gõ Lý Phi. Hai người này chiến đấu là này mấy trận chiến đấu đánh kịch liệt nhất một lần. Hai người đều là không tránh không lùi, chính là cứng làm, Lý Hàn Tùng đầu đều thành máu hồ lô, nhưng là không để ý chút nào. Tiếp tục cười lớn, đến đánh ra bá khí đến, người chém ta bốc máu, ta cười lớn, có phải là có vẻ càng bá khí một điểm. Ngớ ngẩn, cái từ này, đồng thời xuất hiện tại Phương Bình mấy người trong đầu. Lý Hàn Tùng đang làm gì thế? Ngươi đầu sát là ưu thế, có thể ngươi đừng luôn cầm đầu đi ngăn thần binh a. Cái tên này đều sắp bị chém thành hai khúc, đỉnh đầu màu vàng xương cốt đều nhô ra, cũng quá càn rỡ đi. Phương Bình mấy người mắng thì mắng, ngoài miệng đương nhiên sẽ không nói, đúng là tưởng siêu mấy người, càng ngày càng xác định, những võ đại học sinh này đều là người điên, quá điên cuồng rồi. Tần Phượng Thanh nói bọn họ giết người như ngoé, vẫn đúng là không giống giả. Trên đài chủ tịch, Lý lão đầu nhìn đều nhanh ngủ gà ngủ gật. Hai người này chính là ngươi cho ta một đao, ta cho ngươi một quyền, một cái ỉ vào đầu cứng, một cái ỉ vào khí huyết chất phác trực tiếp bay lên khí huyết lồng phòng ngự. Như thế đánh xuống, cuối cùng còn phải xem ai có thể chống càng lâu. Lý Hàn Tùng đầu sát, cũng là muốn tiêu hao lực lượng khí huyết, bất quá Lý Phi tiêu hao lớn hơn một chút, có thể thực lực đối phương cũng mạnh hơn nhiều, sức khôi phục nhanh nhiều lắm, Lý Hàn Tùng không hẳn háo được đối phương. Nhìn một hồi, hai người có chừng đánh, Lý lão đầu bỗng nhiên nhìn về phía Lý Mặc nói, Lý lão ca, nói đến chúng ta 500 năm trước vẫn là người một nhà. Lý Mặc nhìn một chút hắn, không hé răng, bọn tiểu bối đánh tới hiện tại, song phương cũng là người cuối cùng không hạ tràng. Các ngươi bên kia lục phẩm cao đoạn, chúng ta bên này ngũ phẩm đỉnh phong, có muốn hay không đoán xem, ai cuối cùng có thể thắng? Vương Bộ trưởng đột nhiên nhìn về phía hắn, ngươi muốn làm gì? Lý Mặc lạnh nhạt nói, Lý Viện trưởng có chuyện nói thẳng. Lý lão đầu cười híp mắt nói, tiểu đánh cược di tình, Lý lão ca có hứng thú hay không đánh cuộc một keo? Lý Mặc thẳng thắn nói thẳng, không có hứng thú. Lý lão đầu một mặt ngượng ngùng, tình huống gì, đánh cược một lần ngươi cũng không dám? Trấn Tinh Thành tiểu bối rất dễ dàng nhận kích, thế hệ trước đúng là khó kích vô cùng, Lý Mặc không muốn đánh cược. Lý lão đầu cũng hết cách rồi, bất quá ngoài miệng vẫn là nói rằng, ta cảm thấy đánh tới hiện tại, không quá to lớn hồi hộp, mặc kệ Lý Hàn Tùng thắng thua làm sao, Phương Bình chắc thắng. Vương Bộ trưởng thấy thế quát lớn nói, Lý Viện trưởng, cái tên này, thật sự cho rằng đến bát phẩm, vẫn là kẻ ngu si, ngươi điểm ấy phép khích tướng. cũng là dao động một hồi những người trẻ tuổi kia rồi. Vương bộ trưởng mới vừa quát lớn xong, Lý Mặc bỗng nhiên cười nói, Lý viện trưởng, cũng không cần kích ta. Nếu ngươi nói như vậy, bọn tiểu bối giao đấu vô vị, không bằng ngươi ta đến một hồi làm sao? Lý lão đầu cười híp mắt nói, ta liền là, ta lại không phải bát phẩm, ngươi nhưng là bát phẩm đỉnh phong, không bằng để vương bộ trưởng đến tiếp Lý tiên sinh luận bàn một chút. Vương bộ trưởng mặt đều đen, Lý Trường Sinh lại dám nói chuyện, hắn liền đạp chết hắn. Lý Mặc cũng không tiếp lời, ngươi nhận túng liền được rồi, mà võ tiểu bối hung hăng, ngươi hung hăng không đứng lên chứ. Lý lão đầu đại khái cũng cảm thấy có chút mất mặt, vội ho một tiếng nói, bằng không, chờ lão Ngô trở về, bồi Lý tiên sinh vui đùa một chút. Lý Mặc y nguyên không nói tiếp, mà là ngược lại hỏi, Nam Thất Vực tình huống hiện tại làm sao rồi? Vương bộ trưởng mở miệng nói, quân bộ bên kia, ngày hôm trước thu đến tin tức, còn đang giằng co bên trong, mấy đại cấm địa, bảy vị cửu phẩm yêu thú ra tay, cùng vùng cấm người chiến một lần, bất quá vùng cấm cũng có yêu thú đi ra Ngự Hải Sơn. Chiến đấu đánh một hồi, lại lắng lại rồi, hiện nay, Thiên Môn Thành bên này, tụ tập Nam Thất Vực người, cấm địa yêu thú, cùng với vùng cấm người đến, đại khái muốn đàm phán hòa bình rồi. Nói xong, Vương Bộ trưởng lại nói, mặt khác, Thiên Môn Thành e sợ thật muốn di chuyển, bây giờ Thiên Môn Thành tổn thất nặng nề, đã không thích hợp nữa trở thành tiến công hy vọng thành tiên phong. Hắn chính nói xong, vẫn không mở miệng Lữ Phượng Nhu bỗng nhiên nói, Thiên Môn Thành di chuyển vẫn là rút đi. Vương Bộ trưởng nhìn nàng một cái, trầm giọng nói, Lữ viện trưởng, mặc kệ là di chuyển vẫn là rút đi. Thiên Môn Thành chủ đều là cường giả cửu phẩm, bây giờ càng là cầm trong tay cửu phẩm thần binh, bàn về chiến lực cũng không phải là bình thường cửu phẩm có thể so với. Dù cho là Ngô Chấn Thủ, thực lực tuy rằng muốn vượt qua đối phương một đoạn, cầm trong tay thần binh đánh bại đối phương có thể tưởng tượng giết hắn cũng là khó càng thêm khó. Nếu là phối hợp Thiên Môn Thủ, Ngô Chấn Thủ e sợ cũng khó có thể chống đối hai người liên thủ. Ta nói những câu nói này ý tứ, ngươi nên rõ ràng. Lữ Phượng Nhu cau mày nói, ta chỉ là hỏi là rút đi vẫn là di chuyển. Vương Bộ trưởng không cần cùng ta giải thích nhiều như vậy. Vương Bộ trưởng trầm mặc chốc lát, một lát mới nói, rút đi độ khả thi càng to lớn hơn. Bây giờ hắn ở Nam Thất Vực bị cấm địa căm thù, vẫn lưu tại Nam Thất Vực, có lẽ sẽ xuất hiện một chút phiền toái. Cụ thể làm sao, ta cũng không rõ ràng. Rút đi đến các ngươi trong miệng trung ương vùng cấm sao? Lữ Phượng Nhu sắc mặt phức tạp, lại nói, vùng cấm, chúng ta có thể tiến vào sao? Một bên, Lý Mặc mở miệng nói, vùng cấm nguy hiểm tầng tầng, mỗi cái lối đi đều có cường giả trấn thủ, không qua được. Vương Bộ trưởng liếc mắt nhìn hắn, Lý Mặc biết hắn đang suy nghĩ gì, lắc đầu nói, đó là người trẻ tuổi chiến trường. Vương Bộ trưởng cũng không còn nói, nói sang chuyện khác, Lữ viện trưởng, liền là đối phương không đi, ngươi nghĩ đánh giết đối phương cũng không có cách nào. Đợi được một ngày nào đó thật bạo phát toàn diện quyết chiến, khi đó, tự có thanh toán thời điểm, những này vực giới đồ giết nhân loại chúng ta thành trì cường giả, bao quát những thành chủ kia, cuối cùng đều sẽ bị thanh toán. Thật đến lúc đó, không còn cố kỵ nữa, những này tay nhuộm nhân loại máu tươi địa quật võ giả, một cái cũng đừng nghĩ chạy. Lữ Phượng Nhu lạnh nhạt nói, đối phương vẫn trốn ở vùng cấm không ra đây. Nói xong, lại nói, này là của ta thù riêng, không nhọc Vương Bộ trưởng nhọc lòng, ta biết tin tức liền được. Vương Bộ trưởng nghe vậy không nói thêm nữa. Lý lão đầu đúng là vuốt cằm nói, Vương Bộ trưởng, phát hiện qua Lữ Thúc hành tung sao? Vương bộ trưởng nhíu nhíu mày, một lát mới lắc đầu nói, hắn không ở Ngự Hải Sơn bên kia. Hẳn là như vậy, Ngự Hải Sơn có một ít nhân loại võ giả ở trước Vạn Sơn tự giới không phương trượng kỳ thực liền vẫn ở Ngự Hải Sơn nơi sâu xa. Tin tức kỳ thực chúng ta vẫn là biết đến, có thể Lữ tiên sinh không ở bên kia. Lý lão đầu đau đầu nói, ta cho rằng Lữ Thúc đi Trung Ương Sơn Mạch rồi, chính là Ngự Hải Sơn. Hiện tại các ngươi nói không ở, vậy hắn đi đâu rồi? Lý Mặc liếc mắt nhìn Lữ Phượng Nhu, thấy nàng ánh mắt phức tạp, suy nghĩ một chút nói, nếu như hắn không đi Ngự Hải Sơn, khả năng này là đi rồi Cấm Kỵ Hải. Lữ Phượng Nhu sắc mặt thay đổi, Cấm Kỵ Hải, không người còn sống Cấm Kỵ Hải. Nếu như mình phụ thân đi rồi Ngự Hải Sơn, vậy còn sống hy vọng. Thật là muốn đi Cấm Kỵ Hải, e sợ thật chết rồi. Lý Mặc thở dài nói, ta chỉ là suy đoán, đương nhiên không bài trừ phụ thân ngươi còn đang Nam Thất Vực nơi nào đó bế quan, này đều là có thể. Hay hoặc là ở giới vực chi địa. Giới vực chi địa, Lý lão đầu đều có chút vò đầu bứt tai, vội vàng nói, giới vực chi địa là nơi nào? Chính là giữa mỗi tiểu vực nơi bình phong. Lý Mặc giải thích, Nam Thất Vực đông tây phương hướng, đi tới phần cuối, chính là giới vực chi địa. Bất quá chiều ngang rất lớn, phương đông giới vực chi địa, khoảng cách hy vọng thành hơn 3.000 km. Còn muốn vượt qua Cấm Kỵ Hải một khu vực mới có thể đến. Hơn nữa phương đông bên kia có Bách Thú Lâm như vậy cấm địa, còn phải xuyên qua 3 tòa thành trì, nhân loại dù cho cửu phẩm võ giả muốn qua cũng rất khó. Phương Tây có Vạn Nghĩ Sa Mạc như vậy cấm địa ngăn cản. Đến phần cuối còn muốn vượt qua Ngự Hải Sơn một mảng nhỏ địa giới mới có thể đến phương Tây giới vực chi địa. Giới vực chi địa nguy hiểm tầng tầng, Lữ Chấn chưa chắc sẽ ở đó. Rốt cuộc hắn trước khi đi mới thất phẩm đỉnh phong. Lữ Phượng Nhu hơi ngưng lông mày nói, vì sao muốn đi giới vực chi địa? Võ giả không sẽ chủ động muốn chết. Đi vùng cấm, đi Cấm Kỵ Hải, có thể là vì tìm kiếm chỗ tốt đến đột phá. Cái kia giới vực chi địa có ích lợi gì đáng giá cha mình đi? Lý Mặc suy nghĩ một chút nói, giới vực chi địa tình huống, ta kỳ thực cũng không phải quá hiểu, ta cũng không đi qua. Trên thực tế, trừ bỏ mấy vị lão tổ tông, những người khác đại khái đều không đi qua, liền ngay cả lão tổ đối bên kia cũng là kiến thức nửa vời, không phải quá rõ ràng. Bất quá ta nghe lão tổ đã nói, giới vực chi địa có lẽ tồn tại một ít di tích. Di tích, di tích, Lý Mặc giờ khắc này nói cũng nhiều hơn một chút. Giải thích, địa quật tình huống, kỳ thực so với các ngươi biết đến càng phức tạp. Phức tạp đến, dù cho Trấn Tinh Thành, kỳ thực cũng biết đến không nhiều. Trấn Tinh Thành lịch sử kỳ thực cũng không dài, thành lập đến hiện tại không tới 300 năm. Có một số việc kỳ thực có thể truy tố đến trước đây thật lâu, ngàn năm trước, thậm chí càng xa xưa. Đương nhiên, những việc này có chút không thể nói, có chút không có cách nào nói. Bất quá nếu nói đến đây, vậy ta liền nhiều lời vài câu. Giới vực chi địa di tích, khả năng có một ít là nhân loại cường giả lưu lại. Thời gian, có lẽ có thể truy tố đến cổ võ thời đại. Cổ võ thời đại, Lý lão đầu nhíu mày nói, ngươi chắc chắn chứ? Không xác định, Lý lão đầu không nói gì. Ngươi trả lời thật thẳng thắn, cái gọi là cổ võ thời đại, chính là chỉ võ đạo xuất hiện sơ kỳ. Cái kia đều là không biết bao lâu xa trước chuyện. Cổ võ thời đại, thậm chí bao gồm tiên thần truyền thuyết thời kỳ. Đây là một đoạn chiều ngang rất dài lịch sử. Lại sau, chính là tông phái quật khởi thời đại. Sau đó, mới là bây giờ tân võ thời đại. Mà một ít lịch sử lâu đời tông phái, tìm hiểu đi tới, đều có ngàn năm lâu dài. Cổ võ thời đại ít nhất cũng là ngàn năm trước chuyện. Thừa dịp Lý Mặc cái này hiểu rõ nội tình nhiều người ở thời điểm. Lý lão đầu lại nói, nói cách khác, nhân loại cùng địa quật, cũng không phải là hiện tại mới có giao tiếp. Có lẽ ngàn năm trước liền có tiếp xúc, mà ngươi nói giới vực chi địa, tồn tại một ít di tích, có địa quật di tích, cũng có nhân loại di tích. Ngươi nói di tích, cùng yêu hoàng thời kỳ có quan hệ, đúng không? Lý Mặc lắc đầu nói, không biết, ngươi hỏi ta cũng vô dụng, có một số việc, các lão tổ cũng sẽ không nói cho chúng ta. Lý lão đầu cười nói, ngươi vẫn xưng hô mấy vị kia là lão tổ tông, ngươi cũng không nhỏ đi, ta rất hiếu kỳ, mấy vị lão tổ, niên kỷ bao lớn rồi. Lý Mặc lại lần nữa lắc đầu nói, không rõ ràng, ta lúc nhỏ, mấy vị lão tổ liền đang tọa trấn Ngự Hải Sơn. Những năm gần đây, các lão tổ kỳ thực cũng rất khổ. Gần trăm năm đến, về trấn Tinh Thành số lần không tới 30 lần. Lý Mặc nói xong, thở dài nói, các lão tổ sự, ta liền không nói nhiều. Còn Lữ Trấn có phải là đi rồi giới vực chi địa? Cũng khó nói, có lẽ chẳng bao lâu nữa. Hắn sẽ trở lại cũng không nhất định. Bát phẩm cường giả, không muốn nói sự, hỏi phá đầu cũng vô dụng. Lý lão đầu nghe vậy cũng không còn hỏi dò, nghiêng đầu nhìn lướt qua, vừa vặn nhìn thấy Lý Hàn Tùng bị một đao đánh bay, cả người đẫm máu, mà Lý Phi cũng thở hổn hển, đỏ mắt quát, lại đến a, đánh cái này đầu sát. Hắn đều sắp bị tức điên rồi. Đối phương vẫn khiêu khích hắn, theo hắn đối oanh hơn trăm chiêu. Hắn lần lượt đánh bay đối phương, nhưng là vô pháp trọng thương đối phương. Lý đầu sắt tính dai 10 phần, sức phòng ngự cũng mạnh. Đánh bay, trở về tiếp tục chém giết. Giờ khắc này, Lý Phi mũi đều sụp lún xuống dưới, bị một quyền kém chút nổ nát đầu. Bay ra ngoài Lý Hàn Tùng đều không nhìn ra mặt dáng vẻ, đầu cũng sắp bị đánh thành đầu chọc. Giờ khắc này lưu lại bộ lông không mấy cây. Lý Hàn Tùng xác thực tính dai 10 phần, sau một khắc lại lần nữa bay trở về, kêu gào nói, liền điểm ấy năng lực, đến, tiếp tục chém, ta đều không khóc, ngươi một cái lục phẩm cao đoạn, khóc thành này gấu dạng, không ngại mất mặt. Lý Phi kém chút khí bạo rồi. Ta là khóc sao? Ngươi cho rằng ta là tưởng siêu cái kia túng hàng. Ta là bị ngươi một đấm kém chút đánh nổ mũi. Thật không nhịn được, tuyến lệ không bị khống chế. Nhìn thấy hai người rêu rao lên lại phải tiếp tục khai chiến. Lý lão đầu ho nhẹ một tiếng nói. Hai tiểu tử này cũng đều họ Lý. Chúng ta cũng vậy, quên đi, ván này toán hòa nhau đi. Vương bộ trưởng không có gì để nói. Này toán lý do gì? Toàn bộ các ngươi họ Lý liền muốn toán hòa nhau. Là cái gì quỷ? Có thể luận bàn chiến. Đánh tới hiện tại đều muốn bác sinh tử. Vương bộ trưởng cũng gật đầu nói. Vậy thì hòa nhau đi. Này vừa nói, Lý Mặc sắc mặt hơi có chút khó coi. Lại hòa nhau. Bốn cục, một thắng một thua hai bình. Tí ti không chiếm được ưu thế. Then chốt là đối phương tất cả đều là ngũ phẩm. Cuối cùng một ván thắng rồi cũng còn tốt. Này nếu là thua, vậy thì thật mất mặt xấu hổ rồi. Dù cho thắng rồi, đánh tới mức này cũng có chút mất mặt về đến nhà rồi. Lý Mặc không lên tiếng, Vương bộ trưởng cũng không chậm trễ nữa, mở miệng cất cao giọng nói, luận bàn chấm dứt ở đây. Song phương thế hòa, Lý Phi tức giận nghĩ thổ huyết, Lý Hàn Tùng càng là không vui, lớn tiếng nói, còn không kết thúc đây. Hắn nhưng là cùng Phương Bình ước định cẩn thận, thắng rồi mới có thần binh, hiện tại thế hòa, toán xảy ra chuyện gì? Này vừa nói, Lý Phi càng bị đè nén rồi, ta đều không nói gì, ngươi còn không vui rồi. Ngươi thật sự coi ta không có cách nào chém ngươi đầu chó. Lý Hàn Tùng tiếng nói vừa dứt, Lý Phi đỉnh đầu ba tòa Tam Tiêu Chi Môn, một mặt phẫn nộ, đến a, quá mức, lão tử mở ra một cánh cửa, đấu với ngươi đến cùng rồi. Lý Hàn Tùng cũng là đầu ánh kim lấp lóe, khoe khoang cái gì, ta đâm chết ngươi, bất quá, tiểu tử này rất chịu đánh. Lý Hàn Tùng không thừa nhận cũng không được. Lý Phi so với trước mấy tên khá một chút, đặc biệt là người mập mạp kia. Người mập mạp kia nhận chút ít thương lại không đánh. Cái này Lý Phi bị thương tuy rằng không nặng, nhưng cũng không tính nhẹ. Có thể đánh tới hiện tại, hắn cũng là ỷ vào đầu sắt kim thân ưu thế gắng gượng rồi. Hai người dương cung bạt kiếm. Phía dưới, Phương Bình bỗng nhiên nói, hai vị chớ tổn thương hòa khí, mọi người luận bàn làm chủ, điểm đến mới thôi, huống hồ, ta cùng Trịnh Sư Huynh cũng ngồi quá lâu, hai vị cho chúng ta một cái biểu hiện cơ hội, làm sao, lời này xem như là cho hai người rơi xuống cái bậc thang. Lý Hàn Tùng miệng không túng nói, cũng là xem ở mặt mũi của Phương Bình, bằng không, nói hết. Cái tên này xoay người liền rơi xuống đất mà xuống. Phương Bình liếc mắt nhìn hắn. Lý đầu sắt bành trướng a. Đánh tiếp nữa. Ngươi phải lại. Còn trang cái gì đầu to tỏi. Hiện tại cũng có thể cùng Tần Phượng Thanh làm huynh đệ. Tóc đều bị người đánh không còn. Trước đây cảm thấy Lý Hàn Tùng còn rất hàm hậu thành thật. Hiện tại, Phương Bình khẽ lắc đầu. Cũng không biết tình huống gì, là thực lực trở nên mạnh mẽ, sở dĩ liền bành trướng rồi. Về phần hắn mang, Phương Bình sẽ không thừa nhận, hắn cùng Lý Hàn Tùng, lại không phải quá thuộc. Quan ta chuyện gì, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.